Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1034, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy thượng thư phủ giải nóng thi hội qua đi, toàn bộ kinh thành đều biết, nguyên lai Tề Vương Phi là một cái thành thật người đã không khiêm tốn lại không trang bước nói kia bồn hoa là mở tại ven đường bình thường nhìn thấy chính là mở tại ven đường bình thường nhìn thấy, nói ra rất náo nhiệt liền thật rất náo nhiệt. Nói tặng người liền thật tặng người, không muốn đều không được. Thủy gia lần này giải nóng thi hội ra hai cái danh nhân, thủy gia tứ tiểu thư Thủy Thiên tẩy thư họa song tuyệt, rất có đại gia phong phạm. Tại phủ Trương Di Nương ôm ấp đặc biệt lớn bồn cỏ đuôi chó, nhìn như cái ngu xuẩn. Lần này Thủy Thượng Thư phủ chuyến đi, cũng làm cho Lâm Tịch mở rộng tầm mắt. Người cảm thấy nằm ôn ngọc gối lên sứ gối, ngực bên trong ôm Trúc phu nhân. Phòng bên trong bầy biện đại băng cây chậu chính là giải nóng rồi. 10 phần sai, thượng thư phủ tự mưa đình mới là giải nóng tuyệt hảo chỗ. Khó trách nhân gia dám ở như thế chói trang giữa hè làm cái gì giải nóng thi hội. Thủy gia dùng để giải nóng thấm linh thủy tạ là xây ở cái kia đảo dẫn vào thượng thư phủ nước chảy phía trên. Thủy tạ đằng sau là một trận guồng nước, không ngừng đem nước vẩy vào toàn bộ thủy tạ nóc nhà. Như thế giữa hè. Về tạ bên trong thế nhưng không có chút nào nắng nóng chi ý, cách đó không xa, hành lang cửu khúc, lá sen ruộng ruộng, chợt có vài cọng hoặc phấn hoặc đỏ đóa hoa thướt tha mà đứng, ngược lại bởi vì cái này nhân công mưa xuống mà bằng thêm ra mấy phần ý cảnh tới. Liền Lâm Tịch như vậy cầu thả muội tử đều cảm thấy đều có thể đẹp như tranh bên trong. Những người khác tự nhiên cũng là đều tán thưởng này thấm linh thủy tạ thật sự là hay đoạt thiên công. Thủy phu nhân khiêm tốn nói, không đáng các phu nhân quá khen, này chính là chúng ta nhà tứ nha đầu trong lúc rảnh rỗi vẽ ra sơ đồ phác thảo, vừa vặn lão gia nhà ta cũng chạy tới thấu thú một hai phải nhìn xem sau khi xây xong là cái bộ dáng gì, dứt khoát liền tùy vào nàng đi hồ nháo. Chẳng trách trời cực nóng một hai phải làm cái gì thi hội đâu rồi, nguyên lai một là vì chính mình, hai là vì cấp Thủy Thiên tẩy dương danh. Nhìn Thủy phu nhân một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ hoàn toàn không giống giả mạo, nghĩ đến cũng là bị mị lực đó kỹ năng cho tẩy não đem cái này thư nữ xem như thân khuê nữ. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy, lấy chính mình một chút mị lực đều không có thêm qua tình huống, nếu không phải là có may mắn tăng thêm, chỉ sợ tới chỗ nào đều là thần tăng quỷ ghét a. Đợi đến Thủy Thiên tẩy tiếp vào mẹ cả phái tiểu nha đầu truyền đến tin đuổi đến Thủy Tạ lúc. Lâm Tịch đã lấy thân thể khó chịu vì cái cớ rời đi Thủy Phủ. Trở lại Vương Phủ Lâm Tịch chưa tới kịp phân biệt dò hỏi Liễu bà tử cùng Hân Trúc thăm dò đến cái gì. Vừa qua khỏi nhị môn liền có bà tử chờ ở nơi đó. Nói là vương gia phát thật lớn một trận tính tình, tạp rất nhiều thứ, gọi nàng nhanh đi về thấy hắn. Ngọa tào, cái này bẹp con bê. Thấy Hân Trúc cùng Liễu bà tử lúc ấy liền trắng mặt, lo sợ bất an nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch sắc mặt bình tĩnh. Nội tâm không có chút nào gợn sóng, dù sao hiện giờ nàng còn không có truyền ra cái gì tiếng xấu, đồng thời đoạn thời gian trước còn hộ bụng có công, liền xông chính mình là tiên đế hạ chỉ tứ hôn hắn cũng không dám tùy tiện nói phế bỏ chính mình, sợ hắn cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới vào tuyển di đường, một cái chén trà đối Lâm Tịch mặt liền ngã tới, bên cạnh Hân Trúc không chút suy nghĩ một cái liền đem đánh tới ám khí tiếp trong tay. Làm tốt lắm, Chu Cảnh Long nguyên mô phỏng một chút có thể đưa nàng cái đầu phá máu chảy hảo ra một chút chính mình lồng ngực bên trong một ngụm ác khí, không ngờ lại vừa lúc bị cái nha đầu cho ở nhờ. Thế là đối Lâm Tịch gầm thét, tiện nhân, quỳ xuống, ta chính là tiên đế ban cho Tề Vương chính phi, hà tiện chi có. Thiên địa quân thân sư, nên quỳ lạy, vương gia vì Tề Vương phủ nam chính, thiếp vì nữ chính. Ta ngươi phu thê nhất thể điểm chủ trong vương phủ bên ngoài, nếu thiếp có thể phạt quỳ chi sai, còn thỉnh vương gia nói rõ, sai tại thiếp thân tự nhiên nhận phạt. Nói bóng gió chính là, lão tử cùng ngươi là cùng cấp, muốn để lão tử quỳ ngươi, ngươi nha mơ tưởng. Cổ đại vị diện bên trong, quỳ, tự nhiên là tránh không được, nhưng là quỳ ngươi a, vẫn là quên đi, sợ ngươi phúc bạc bị lão tử cho quỳ chết rồi. Nhất là... Hắn thế mà còn mang theo hai cái yêu xinh đẹp nhiêu, quần áo hở hang nữ nhân xa lạ tại chính mình phòng bên trong, Lâm Tịch giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Hóa ra là Chu Cảnh Long cùng người đang nhìn tiên lâu uống rượu, kết quả nghe được liên quan tới chính mình vương phi nhàn thoại, nói là trước đó đã cùng Đậu Gia biểu ca ám thông xã giao, về sau tìm cái cơ hội cùng hắn cùng nhau rơi xuống nước, có trèo cao nhánh cơ hội ai còn nguyện ý trở về gả cái kia chẳng làm nên trò trống gì biểu ca a. Lâm Tịch nghe xong sau không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười, hóa ra là đem Trần Tuyết Nhu chuyện xưa giá tiếp đến nàng trên người, có thể nói ra những lời này, khẳng định là Trung Nghĩa bá phủ kia hai ngốc thiếu. Đậu Gia bên kia tuyệt đối không dám tản loại này lời đồn, Tể Vương lừa giận không phải bọn họ có thể chịu đựng nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không biết có phải hay không là nam nhân đều như vậy, chính mình trái ôm phải ấp cũng không quan hệ, một khi nghe nói đã từng kém chút bị lục, lập tức tức sùi bọt mép. Lâm Tịch, lão tử đều đã có được một mảnh xanh xanh thảo nguyên, ta nói qua cái gì sao? Đường đường Tể Vương, có cái gì là ngài cha không được? Muốn biết thật muốn, ngài đều có thể phái người đi cha, nhìn xem cùng Đậu Gia vật kia có đầu đuôi đến tột cùng là ai, nếu cuối cùng thật cha được trên đầu ta, thiếp thân tự thỉnh hạ đường, đi cung bên trong cùng Hoàng thượng nương nương thỉnh tội đi. Nhìn Lâm Tịch không hề sợ hãi mặt, Chu Cảnh Long đột nhiên phát hiện, giống như Trần Viện Viện lại biến trở về cái kia lúc trước diễm như đào lý hình dạng, thế nhưng là tính tình nhưng cũng phát sinh một chút biến hóa. Tối thiểu này khẩu tài lúc trước tuyệt đối không có cách nào so. Hắn đột nhiên trở nên có chút vẻ mặt hốt hoảng, vươn tay ra muốn sờ một cái kia mỡ đông thổi qua liền phá gương mặt, lại bị Lâm Tịch có chút ngửa ra sau tránh ra. Chu Cảnh Long lửa giận trong lòng lại lần nữa bay lên, đem hai cái đạn thịt mỹ nữ ôm vào trong ngực, đối Lâm Tịch tà nịnh cười một tiếng. Đây là bản vương 2000 lượng một cái theo nhìn tiên lâu mua về, nhớ rõ giúp ra thu xếp tốt, còn có... Người nhớ rõ nhìn tới tiên lâu giúp bản vương đi đưa các nàng chuộc thân bạc. Nói xong nhưng cũng không rời đi, chỉ còn chờ xem cái này nữ nhân ngu xuẩn giống như trước biết được chính mình nạp phi lúc nổi trận lôi đình. Nhưng mà cũng không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nữ nhân cơ nhiên là biểu lộ như chút được gánh nặng, đối hắn cúi thân khẽ chào. Thiếp biết, tất nhiên sẽ gọi vương ra hài lòng, sau đó an tĩnh bên cạnh lập một bên, ngậm miệng không nói. Mặt bên trên biểu tình chính là phóng xong cái giấm ngươi có thể lăn. Chu Cảnh Long cũng nói không rõ ràng chính mình tâm tình vào giờ khắc này, cảm giác trái ôm phải ấp lưỡng nữ rời đi Tuyền Di đường lúc hơi có chút dáng vẻ chật vật. Nhìn thấy vương gia đối với chính mình như thế để bụng, chẳng những làm vương phi cầm chuộc thân tiền, còn muốn giúp các nàng sắp xếp cẩn thận hết thảy, lưỡng nữ lập tức đắc ý cực kỳ, lưu cho Lâm Tịch một cái thị uy tươi cười. Ồn à ồn ẻn lắc mông chi cùng Chu Cảnh Long rời đi. Bà kê tao lãng tiện vừa đi, Lâm Tịch lập tức phân phó Hân Trúc cùng Liễu bà tử, đem phòng bên trong các nàng dùng qua đồ uống trà mất đi, sau đó mở cửa sổ ra hào hào phóng phóng mùi vị. Nói thật, lầu bên trong các cô nương phần lớn đều là người đáng thương, bất quá như vậy chạy đến nhân gia vợ cả nơi này diễu võ dương oai, thật sự là có chút tự cam thấp hèn. Hân Trúc nhếch miệng, một bên thu thập một bên lẩm bẩm. Vương gia cũng chính là, cái gì thơm thối đều hướng phủ bên trong đầu lĩnh. Yên tâm đi, như vậy trình độ, tại ta vương phủ bên trong qua không được cái gì tốt nhật tử. Không có người khác tại, Liễu bà tử cùng Hân Trúc từng người đem tìm hiểu đến thủy gia người chỗ ở tên đều nói, Lâm Tịch từng cái ghi ở trong lòng. Vốn là muốn đêm tối thăm dò thủy thiên tẩy thơm khuê, hiện giờ chỉ có thể coi như thôi. Trước đi thu thập một chút Trung Nghĩa bá phủ bên trong não tàn tổ hai người đi. Bản chương xong, cách chương.